Diệu Diệu, chương 121 đến 1 giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng Tần Trường An cùng đồng đội và vài thành viên của UAL đến Túy Hương Lầu ăn rất nhiều, ăn đến 89 giờ mới chịu về, mỗi người đều vác cái bụng to tròn. Tần Trường An không nhanh không chậm di chuyển tay lái, đến lúc lơ đãng nhìn về phía siêu thị. Hắn đột nhiên phanh lại. Két, những người phía sau nằm la liệt trên ghế bỗng nhiên phanh lại bi dọa cả kinh, nhìn về phía trước tài xế Tần hỏi. Làm sao vậy? Tần Trường An giả ho một cái. Không có việc gì, các người về trước di tôi di siêu thị một chuyến. Cậu làm tôi sợ hết hồn luôn, ồ cậu có việc mua cái gì thì đi đi, chúng tôi đi bộ cũng được không sao cả. Vậy tôi đi trước đây, rồi nhanh chóng vào siêu thị. Các bạn đón xem Tần ca nhìn thấy ai? Vài người yên lòng, nghe được nguyên nhân cũng không hỏi mua gì, gật đầu đi xuống xe. Cậu cứ việc thì cứ đi đi, vừa đúng lúc tiêu cơm, Tần Trường An đẩy của siêu thị đi vào trong, đánh giá xung quanh, đột nhiên đôi mắt nhìn về hướng nào đó trong góc híp mắt đi về phía đấy. Diệu Diệu đang tự hỏi rằng mình nên mua nhãn hiệu nào, hai hãng sữa bò đều uống ngon như nhau, Diệu Diệu buổi tối không nghĩ sẽ khát nước nhưng giữa trưa có chút ham ngủ, đang ngủ đột nhiên khát nước nhưng trong nhà không còn tú sữa nào cả đành phải ra siêu thị mua sữa. Hai hãng sữa bò đều có đảm bảo tốt, Diệu Diệu ngửi cái mũi nhỏ, cảm thấy vị sữa bò bên trái thơm hơn một chút. Vậy mua cái ở bên trái vậy? Diệu Diệu dứt khoát ra quyết định, nhưng mà ra khu lấy dương sữa bò mới thì nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng. Mèo, mới đêm mà đã xếp cuối cùng. Diệu Diệu chậm chạp một chút, siêu thị kia cho rằng Miêu Đại Vương ta sẽ khuất phục sao? Diệu Diệu lấy một cái dương từ bên ngoài chuẩn bị xách ra. Phía sau liền vang lên một thanh, tìm dương mới hay sao? Diệu Diệu quay đầu lại, phía sau có một người đàn ông dựa vào giá đỡ hàng, giá trị nhan sắc cao hơn những người ở trong này, một cây đen vận động đơn giản tùy ý, lúc này đang nhìn Diệu Diệu trong mắt có ánh sáng hiện lên. Diệu Diệu gật đầu, Tần Trường An nói, đến đây đi tôi lấy cho cô, vừa đúng lúc tôi cũng đang cần một cái dương sữa bò mới. Lời edit, anh dai vừa nãy anh còn nhờ mập mạp đi mua một dương sữa bò xong, giờ lại mua tiếp thì bao giờ mới uống hết. Diệu Diệu ở bên cạnh hắn cũng không cảm thấy có ác ý, hai mắt đánh giá giá trị nhan sắc cảm thấy có duyên với nhau vì thế liền đi theo. Mèo, vừa xa lại dơ còn mệt nữa, Diệu Diệu mới không thích làm đâu. Tần Trường An động tác nhanh chóng thực mau liền lấy ra một dương sữa bò mới từ phía sau Diệu Diệu nhìn xem phần lưng do cử động nên đường cơ bắp lưu động, có thể tưởng tượng phía sau lớp quần áo kia có bao nhiêu gợi cảm. Tần Trường An xách ra hai dương sữa bò mới nhất, thấy hai dương này như thế nào, lấy được không? Diệu Diệu vội vàng tiếp nhận, có thể nha, Tần Trường An vội vàng né tránh, đổi lại lấy ánh mắt nghi hoặc của Diệu Diệu, Tần Trường An vội vàng giải thích. Có chút nặng, để tôi cầm hộ cho cô vậy. Diệu Diệu nghĩ có người giúp đỡ mình cầm đồ quá tốt rồi, không có chút do dự thu dô tây về nói. Anh thật là người tốt Nga. Tần Trường An bị ngữ khí ngọt ngào của Diệu Diệu làm trong lòng một hồi rung động, vội vàng khụ một tiếng. Chào, tôi tên là Tần Trường An, còn cô tên gì? Diệu Diệu vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên Lê Diệu Diệu, anh có thể kêu tôi là Diệu Diệu, anh không mua món đồ khác hay sao? Mua rắm mà lắm đồ. Tần Trường An lắc đầu thuận miệng giải thích, mua một dương sữa bò là đủ rồi, mua nhiều đồ ăn không hết. Sau đó liền hỏi Diệu Diệu, cô cũng ở khu này sao? Đúng vậy, Diệu Diệu gật đầu thuận tiện lấy ra thẻ ngân hàng. Nhưng mà nhân viên Tần Trường An xách theo hai dương sữa bò quần áo sang trọng liền nhanh trong thanh toán của Diệu Diệu cùng Tần Trường An luôn. Không cần, giữ lấy thẻ đi. Thỉnh kêu ta là thần tài, không cần cảm tạ. Diệu Diệu, mèo, Diệu Diệu còn chưa trả tiền mà. Chờ hai người ra ngoài, Diệu Diệu lấy di động ra ngăn trước mặt hắn. Có Alipay không? Diệu Diệu chuyển khoản cho anh. Tuy rằng Diệu Diệu đáng yêu như vậy nhưng mà Diệu Diệu cũng có quy tắc của Diệu Diệu. O, GT. Ô, cách chương.